Tốt nhất con dề, chương 1405, bàn giao các ngươi thân phận. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss, cái gì, Tây Blơ nghe được lão quản gia lời này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vô ý thức nhìn Lâm Vũ một chút, thần sắc có chút chấn kinh, mà Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ, Khuê Mộc Lang hai người thần sắc cũng đồng dạng có chút kinh ngạc. Tại bọn hắn vừa vặn đồ sát xong ẩn tu hội hơn 50 người thời khắc. Hai chiếc màu đen xe con đột nhiên tới đây đến thăm. Khó tránh khỏi không khiến người ta sinh lòng chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Tây Blơ tiên sinh, không phải là ngươi tại Lạc Thị bạn bè đến đây thăm viếng. Lâm Vũ ngược lại là không có biểu hiện ra quá lớn bối rối. Cao mày nghi hoặc hướng Tây Blơ hỏi. Ta tại Lạc Thị xác thực có không ít bạn bè, thế nhưng, ta theo thế giới chữa bệnh công hội đi ra thời điểm. Không có nói cho bất luận kẻ nào, bọn hắn không biết con gái của ta sự tình, đồng dạng cũng không biết ta hiện tại ở lại đây. Tây Blơ thần sắc vội vàng nói ra, hơn nữa, bằng hữu của ta đều biết ta ngày bình thường tương đối bận rộn. Coi như tới tiếp ta. Cũng nhất định sẽ sớm gọi điện thoại cho ta hẹn thời gian. Không thể nào tùy tiện đến thăm. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ sắc mặt thay đổi càng thêm thận trọng lên. Trầm giọng nói ra, cái kia chỉ sợ kẻ đến không thiện à, Abler tiên sinh. Ngài phái đi khách sạn giải quyết tốt hậu quả người có thể tin được không? Hoặc là, bọn hắn tại xử lý quá trình bên trong có phải hay không đã bị người phát hiện? Nếu người vừa tới không phải là Abler bạn bè, cái kia hơn phân nửa kẻ đến không thiện, Lâm Vũ nhịn không được suy đoán có phải hay không là người nào phát hiện khách sạn sự tình. Nắm giữ tin tức gì, cho nên mới tìm tới cửa, nếu như chỉ là vì áp chế một chút tiền tài, vậy ngược lại tốt nói. Không thể nào, không thể nào, Abler lắc đầu liên tục, 10 phần chắc chắn nói ra, tuân theo ngài phân phó. Ta phái đi giải quyết tốt hậu quả người đều là sớm chạy tới chờ tốt. Hơn nữa đường đi chung quanh đều có người chuyên theo dõi. Tuyệt đối sẽ không ra cái gì vấn đề. Coi như lâm thời xuất hiện biến cố gì. Bọn hắn cũng nhất định sẽ thứ nhất thời gian cho ta biết. Tây Blơ bố trí chu đáo chặt chẽ. Tin tưởng vững chắc tuyệt đối không phải là người một nhà bại lộ hành tung. Cái này mới là lạ. Hà tiên sinh. Có phải hay không là các ngươi trở về trên đường, bị người cho theo dõi à, Abler cao mày trầm giọng nói ra. Ngài lên xe thời điểm, có thể có bị người phát hiện, Abler hiện tại đồng dạng hoài nghi là Lâm Vũ bị người nhận ra. Bị người ta một đường cho theo dõi tới, không thể nào, không chờ Lâm Vũ nói chuyện, Bách Nhân Đồ dẫn đầu trầm giọng nói ra, có thể một đường theo dõi được ta. Hơn nữa không bị ta phát hiện người, còn chưa ra đời đâu, muốn nói đến theo dõi. Hắn Bách Nhân Đồ thế nhưng là theo dõi tổ tông, hơn nữa hắn phản trinh sát ý thức so theo dõi bản sự còn mạnh hơn. Cho dù là Lâm Vũ loại năng lực này hơn xa tại người khác, một đường theo dõi xa như vậy muốn không bị hắn phát hiện. Cơ hồ cũng rất không có khả năng. Nếu như không có loại này siêu quần phản trinh sát ý thức, hắn đã sớm chết, huống chi, bọn hắn trở về trên đường, hắn vẫn luôn hết sức cảnh giác cẩn thận, tự tin tuyệt đối không thể nào bị người theo dõi. Chớ, không phải là ngài giải quyết hết những người kia đồng bọn. Tây Blơ thần sắc đột nhiên biến đổi, âm thanh run rẩy nói ra, sẽ không phải là những người này đem tất cả khách sạn bài tra hết rồi. Tìm tới chúng ta nơi này đến rồi à, không thể nào, Lâm Vũ 10 phần kiên định lắc đầu, đám người này căn bản không thể nào tìm nhanh như vậy. Hơn nữa coi như tìm tới, cũng không thể nào lái xe nghênh ngang tới, huống chi, tới chỉ có 2 chiếc xe, căn bản cũng tải không có bao nhiêu nhân thủ, cái kia, cái này coi như kỳ quái, những người này rốt cuộc là ai à, Abler lông mày nhíu chặt. Một thời gian cũng là nghi hoặc không thôi, trong lòng hết sức thấp thỏm lo âu, Lâm Vũ trầm tư một chút, tiếp theo hướng Abler nói ra, Abler tiên sinh, không cần quá bối rối, trước hết để cho Rob đội trưởng dẫn người ở bên ngoài ngăn chặn bọn hắn. Bức bách bọn hắn xuống xe, chờ chúng ta thông qua giám sát nhìn xem đi tới thực chất là thần thánh phương nào lại nói. Đúng đúng, trước hết để cho Rob đội trưởng ngăn chặn bọn hắn. Tabler một bên gật đầu, một bên vội vàng xoay người hướng lão quản gia phân phó một tiếng. Ta đã cùng Rob đội trưởng bọn hắn nói qua, lão quản gia vội vàng khom người nói ra, đang phụ trách canh gác Hồng Thuẫn thành viên truyền đến tin tức sau đó. Hắn liền đã cùng Rob bọn người thương lượng qua, để cho Rob dẫn người tại cửa ra vào bảo vệ lấy. Đi, Hà tiên sinh, chúng ta đi phòng quan sát. Tabler tranh thủ thời gian mang theo Lâm Vũ, Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang đi hướng một tầng hầm phòng quan sát. Lúc này Annie vừa vặn cũng đã làm xong điểm tâm bưng đi ra. Trong mâm trưng bày vài cái dùng tài liệu phong phú sandwich. Thấy mọi người phải đi, không hiểu hỏi, các ngươi đây là muốn đi chỗ nào a? Cùng đi, Lâm Vũ hướng nàng nói một tiếng, tiếp theo nắm lấy trong tay nàng bữa sáng. Phân cho Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang, chính mình cũng cầm lấy một cái mau ăn lên, cũng không phải Lâm Vũ tham ăn, mà là trải qua cái này một dạ chiến đấu. Hắn cùng Bách Nhân Đồ, Khuê Mộc Lang tất cả đều tiêu hao đại lượng thể lực. Hơn nữa tiếp xuống, bọn hắn vô cùng có khả năng cùng ngoài cửa đám này khách không mời mà đến bày ra lần thứ hai chiến đấu. Cho nên hắn muốn cùng Bách Nhân Đồ. Khuê Mộc Lang nắm chắc thời gian bổ sung năng lượng, bảo trì sức chiến đấu. Khuê Mộc Lang cùng Bách Nhân Đồ tiếp nhận bữa sáng sau cũng không có khách khí vừa đi bên cạnh từng ngụm bắt đầu ăn. Kenny có chút không rõ ràng cho lắm, cũng không hỏi nhiều, tranh thủ thời gian đi theo. Tabler biệt thự này giám sát thiết bị tại trải qua Hồng Thuẫn bọn người hoàn thiện sau đó. Đã hoàn toàn không có góc chết. Có thể thông qua giám sát đem chọn ngôi biệt thự mỗi một chỗ góc nhỏ cùng biệt thự chung quanh 10 thước trong vòng tràng cảnh xem thanh thanh sở sở. Hơn nữa Hồng Thuẫn người còn đặc biệt ở trên cao núi trên đường nhỏ gắn thêm một cái camera. Lúc này camera bên trong hai đạo sáng tỏ chùm sáng từ nơi xa chiếu xạ đi qua. Sau đó tùy tiện nhìn thấy hai chiếc màu đen xe con một trước một sau nhanh chóng lái tới. Thẳng đến biệt thự cửa lớn, lúc này biệt thự bên ngoài đại môn Rob mang theo hai tên thân mang đặc chiến phục đội viên ôm vũ khí canh giữ ở ngoài cửa 3 mét chỗ. Ba người bọn họ thần sắc đều ngưng trọng kiên nghị, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, như lâm đại địch, mà cái khác ba tên đội viên cũng sớm đã tại phụ cận mai phục tốt. Chuẩn bị bất cứ lúc nào trợ giúp. Một tên khác tay bắn tỉa tựa như hầu tử đồng dạng ngồi chờ ở bên cạnh trong rừng cây một cây cây cao trà cây bên trên. Mượn bóng đêm đem chính mình thân thể ẩn nấp đến gần như ẩn hình. Trong tay súng ngắm là xuyên thấu qua lộn xộn nhánh cây ló ra. Đồng dạng làm xong bất cứ lúc nào bắn chết đối thủ chuẩn bị. Tình cảnh này để cho đứng tại phòng quan sát bên trong Abler cảm nhận được một loại cực lớn cảm giác an toàn. May mắn chính mình bỏ ra nhiều tiền mời tới Hồng Thuẫn. Rất nhanh, hai chiếc màu đen xe con theo dưới chân núi đạo trên đường chạy chậm rãi tới. Bởi vì nhanh đến cửa biệt thự, hai chiếc xe đặc biệt thả chậm tốc độ xe, Rob hai con mắt như ưng một dạng sắc bén nhìn chằm chằm cái này hai chiếc màu đen xe con. Tại xe hành xử đến cách bọn họ 7-8 mét chỗ lúc. Rob cấp tốc từ hông bên trong móc ra một cái chứa ống giảm thanh bán tự động súng ngắn. Nhắm ngay trước nhất đầu chiếc xe kia bánh trước chậu cấp tốc bóp lấy cò súng. Ầm, đạn phóng ra thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng đập nện tại hòn đá lát thành đạo trên đường. Lại là uy lực kinh người, trực kích pha trên mặt đất cát đá văng khắp nơi. Trước nhất đầu chiếc này màu đen xe con cũng lập tức. Két két, một tiếng bỗng nhiên phanh lại, tại khoảng cách Rob bọn hắn 4-5 mét chỗ khoảng cách dừng lại. Phía sau xe con cũng tranh thủ thời gian đi theo một cái phanh lại. Đồng thời bỗng nhiên đánh tay lái, một đầu đâm vào ven đường trên cỏ, lúc này mới tránh khỏi cùng trước xe chạm đuôi. Xuống xe, Rob khuôn mặt nghiêm túc, thanh âm vang dội lạnh lùng, tựa như mệnh lệnh một dạng cao giọng hướng về phía hai chiếc xe con hô. Bàn giao các ngươi thân phận, khách trương.